Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, nửa đường giết ra trưởng quỹ đến. Quân Cửu Thần một tay nắm cô Phi Yến, một tay cùng Bách Lý Minh Xuyên đỏ, sức, Bách Lý Minh Xuyên từng bước lui lại, quân Cửu Thần từng bước ép sát, sau mấy, hiệp, hai người xem như thế lực ngang nhau. Bách Lý Minh Xuyên tìm một cơ hội, lui được xa xa, mới có cơ hội rút ra chiết phiến, cái này chiết phiến đúng là hắn quen dùng vũ khí, mặt quạt là màu tím, nhạt, toàn bộ liêu trắng, không thấy một chữ một vẽ, nan quạt làm tên quý gỗ tử, đàn, tạo hình tinh xảo đại khí, hắn nhẹ lay động dao động cây quạt che mặt, nhàn nhạt cười một tiếng. Động tác này so với nữ nhân đều muốn yêu nhã đẹp mắt mấy phần, nhưng không có từng tia âm nhu, mà là cho người ta hết sức tà mị cảm giác. Ha ha, quân Cửu Thần, không nghĩ đến ngươi sẽ là một như thế bảo hộ người hầu. Chủ, quân Cửu Thần không nói, đề phòng theo dõi hắn cây quạt nhìn, hắn biết rõ, cái này cây quạt là có huyền cơ. Cô Phi Yến cực chán ghét Bách Lý Minh Xuyên loại này âm dương quái khí. Nàng, đổi trở về, ha ha, không nghĩ đến vạn tấn tam hoàng tử là một cái trộm dược. Tạc, Bách Lý Minh Xuyên cũng không giận. Tiểu Yến Nhi, ngoại trừ ngươi dược thuật, bên ngoài, bản hoàng tử còn thích ngươi cái miệng này. Ở nơi này trong lúc nói chuyện, Bách Lý Minh Xuyên yêu nhã hất lên chiết phiến, lập tức khép lại, cùng lúc đó, đếm tới kim châm từ chiết phiến nan quạt phía, trên bão tố bay đến, toàn bộ xông quân Cửu Thần mà đến, quân Cửu Thần sớm có phòng bị, lại không có né tránh, mà là dương kiếm đem, tất cả kim châm toàn bộ đánh lại còn cho Bách Lý Minh Xuyên. Lực đạo lăng lệ, tốc độ nhanh chóng, khiến Bách Lý Minh Xuyên đều có chút khó lòng phòng bị. Bách Lý Minh Xuyên cả người đều ngửa ra sau, kim châm cơ hồ là dán vào hắn mặt, bay vụt qua, quân Cửu Thần cũng không trì hoãn, thừa cơ đánh tới, Bách Lý Minh Xuyên nặng nề quăng trên mặt đất, cấp tốc lăn đến một bên đi tránh đi. Cùng lúc đó, lần nữa đánh ra ám châm, tập kích quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến. Khía cạnh, ha ha, không hổ là Tĩnh Vương, là bản hoàng tử đối thủ. Ngươi không xứng, quân Cửu Thần đạp đứng dậy bên cạnh mặt bàn, ngăn cản kim châm đồng thời. Hung, hăng đem mặt bàn đạp về phía Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên lại tùy, tiện tránh ra, đạp đến một đầu dài ghế dựa đáp lễ. Không biết điều, tự cho là đúng. Quân Cửu Thần đồng dạng chỉ động thủ không động khẩu, lần này ngược lại là ngoại lệ, cứ như vậy, hai người đánh túi bụi, trong chốc lát đem khách sạn bàn ghế toàn bộ đập vỡ, lại đều khó phân thắng bại, mà cô Phi Yến chậm chạp tìm không được hạ độc cơ hội. Cô Phi Yến trong lòng gấp gáp, nàng nhìn ra được, điện hạ rõ ràng là bị nàng liên lụy. Điện hạ che chở nàng đều có thể cùng Bách Lý Minh Xuyên thế lực ngang nhau, như vậy, điện hạ không mang theo nàng lời nói liền nhất định có thể chiếm được thượng phong. Còn nữa, điện hạ mang theo nàng đánh, rõ ràng muốn so Bách Lý Minh Xuyên càng hao phí tinh lực, như thế rằng co nữa, chính là so đấu sức chịu đựng nha, điện hạ phải bị thua thiệt. Nàng thấp giọng, điện hạ, không cần quản ta, ta có thuốc độc hộ thân, ngươi, thả ta ra. Quân Cửu Thần không nói, cô Phi Yến lại khuyên, điện hạ, hắn mục tiêu là ta, lấy ta làm mồi nhử, chúng, ta mới có thể tốc chiến tốc thắng. Quân Cửu Thần làm sao có thể cầm nàng đến mạo hiểm. Hắn cuối cùng không vui, lên tiếng, chớ quấy rầy. Cô Phi Yến ngông lòng run rẩy, chỉ cảm thấy Tĩnh Vương điện hạ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hung. Thế nhưng là, nàng cũng không có im miệng. Tiếp tục, nói, Điện hạ, nếu không ngươi giúp ta tìm một cơ hội, chỉ cần tới gần hắn, ta liền có thể hạ độc. Xét thấy Tiểu Dược Đỉnh nhiều lần bãi công, lần này đi ra ngoài, nàng đã có kinh nghiệm, tự mình điều chế một ít độc dược giấu ở trên người dự bị. Mà nàng lần này định dùng so âm dương độc tương tự, độc tính vẫn còn muốn mãnh liệt một chút, căn bản không có giải dược, chỉ có thể thông qua cái kia việc sự tình giải độc. Bách Lý Minh Xuyên cho dù là có thể nhìn, trạng thái cũng sẽ ở thụ ảnh hưởng, đến lúc đó Tĩnh Vương Điện Hạ muốn giết hắn, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Quân Cửu Thần so cô Phi Yến đều biết không thích hợp đánh lâu đấu. Hắn do dự một chút, trở về nàng một cái, tốt chữ, thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, kỳ thật, lấy võ công của hắn, nếu là lại, dùng lên ảnh thuật, tùy tiện liền có thể đánh tan Bách Lý Minh Xuyên phòng bị. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ tiếc, ảnh thuật liên quan đến hắn mất đi đoạn kia tuổi nhỏ ký ức. Vô luận, là ở trước mặt cô Phi Yến, vẫn là ở trước mặt Bách Lý Minh Xuyên, hắn đều không muốn tùy tiện bại lộ. Quân Cửu Thần hung hăng vung lên kiếm, lần nữa đem Bách Lý Minh Xuyên ám châm quét xuống, cùng lúc đó cấp tốc rời bước tới gần. Bách Lý Minh Xuyên giảo hoạt hơn nữa cảnh giác, hắn lập tức liền phát giác được không được bình thường, cũng không ham chiến, như cũ áp bụng bảo thủ chiến thuật, phòng thủ làm chủ, lấy lui làm tiến. Hắn né tránh đến một bên, lần nữa cùng Quân Cửu Thần kéo dài khoảng cách, lập tức lại đánh ra ám châm. Nhưng mà Quân Cửu Thần là nhạy bén hơn nữa quyết đoán, lần này hắn lần nữa đem ám châm đánh lại, lực đạo to lớn lại khiến ám châm cho chấn hết đến trên tường, sau đó cấp tốc bắn ngược hướng Bách Lý Minh Xuyên phía sau lưng. Bách Lý Minh Xuyên hoặc là trốn về phía trước, hoặc là tại chỗ trốn tránh, hắn không có thời gian do dự, quyết đoán lựa chọn cái sau, cúi người mà xuống. Ngay lúc này, Quân Cửu Thần cầm kiếm ép tới gần. Quân Cửu Thần kiếm lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay đánh úp về phía Bách Lý Minh Xuyên ngực. Cùng lúc đó, bị vách tường bắn ngược trở về kim châm, thì tới gần Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến. Hết thảy đều phát sinh ở nháy mắt, nhanh làm cho người khác không cách nào suy nghĩ. Bách Lý Minh Xuyên tốt không ngoài ý, như thế nào cũng không nghĩ đến Quân Cửu Thần sẽ làm như vậy. Quân Cửu Thần sẽ không sợ những cái kia bắn ngược trở về châm làm bị thương hắn mình và cô Phi Yến sao? Nhưng mà ngay ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Quân Cửu Thần bỗng nhiên buông tha Bách Lý Minh Xuyên, dương kiếm quét xuống mấy viên kim châm. Cùng lúc đó, cô Phi Yến kéo đến phía trước đến. Cô Phi Yến đang muốn hạ độc, lúc này một bên lại truyền tới một lăng lệ thanh âm, dừng tay cho ta. Mắt thấy thành công sắp đến, Thiên Vương lão tử đến cô Phi Yến đều sẽ không để ý tới. Nàng không chút do dự đem nọc độc hướng Bách Lý Minh Xuyên trên mặt vẩy tới. Ai biết, cơ hồ là cùng một thời gian, một bên người kia đột nhiên phi thân mà đến, một cước đem Bách Lý Minh Xuyên đá văng. Cô Phi Yến một bình lớn thanh hắc sắc chất độc cứ như vậy toàn bộ vẩy ở người kia chân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng. Cái này nửa đường giết ra người tới, không phải người xa lạ, chính là Nam Sơn khách sạn trưởng quỹ. Trưởng quỹ nằm trên mặt đất, nhìn một chút Bách Lý Minh Xuyên, lại nhìn một chút Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến, giận không kềm được. Các ngươi nếu động thủ lần nữa, liền cho ta hết thảy lăn ra ngoài. Người nào thư tiến cử đại gia, ta đều không tiếp. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đều kinh hãi, hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại. Thế mới biết nguyên lai hôm nay muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ lên núi cầu y. Người là Bách Lý Minh Xuyên. Cô Phi Yến bất khả tư nghị nói, nguyên lai là ngươi. Bách Lý Minh Xuyên cũng bất khả tư nghị hướng bọn họ nhìn qua. Các ngươi là, đến vì Trình Diệc Phi xin thuốc. Trình Diệc Phi chuyện này Tấn Dương trong thành đều truyền khắp. Bách Lý Minh Xuyên ở Tấn Dương thành còn có tai mắt, tất nhiên là biết được. Chỉ là, Thiên Hạ Ẩn Thế Y Sư không chỉ một. Hắn thật không nghĩ đến bọn họ lại tìm được một khối. Hắn nghĩ, đụng tới Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến hai người này. Hôm nay, đoán chừng là khó làm. Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần lại buồn bực không thôi. Cái này thiên hạ ngoại, trừ Thần Nông Cốc nhóm người bên ngoài, còn có người nào có bậc này phương pháp sẽ cho Bách Lý Minh Xuyên viết thư tiến cử đây? Còn nữa, có thể khiến cho Bách Lý Minh Xuyên tên này tự mình đến cầu Ẩn Thế Y Sư rời núi người, lại là đại nhân vật gì đây? Cô Phi Yến lo lắng, cũng không biết cái kia chú ý y sư là cái gì tính tình. Người gặp được Bách Lý Minh Xuyên bậc này đối thủ, còn không biết hôm nay sẽ chuyện gì phát sinh đây? Cô Phi Yến bọn họ cùng Bách Lý Minh Xuyên cứ như vậy rằng co. Trong lòng đều có nghi hoặc, cũng đều có tính toán. Trưởng quỹ chân lại khô nóng ngứa khó nhịn. Hắn rốt cục không nhịn được giống to, xú nha đầu, ngươi đây là độc dược sao? Còn không mau mau giải độc. Ra ta, cho ngươi biết, ra chân này nếu là có chuyện bất chắc, ngươi đừng muốn vào núi. Cô Phi Yến lúc này mới hướng trưởng quỹ nhìn đến, lúng túng. Các converter chuyện y dài.com. Hết chương.